Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, người khác không dám. Người khả dĩ mà, Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống, người xung quanh lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn sợ Thanh Lâm lại tải trên người bọn họ làm lựa chọn. Đến lúc đó, ai bị chọn chúng, ai nhất định phải chết. Nhưng mà, không chờ bọn hắn trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống. Quý Uyển Linh cái kia kiên định thanh âm là được truyền ra. Không được, Quý Uyển Linh đôi mắt dễ thương nhìn về phía Thanh Lâm. Nũng nịu nhẹ nói, ta chính là bổ thiên các thánh nữ, càng là đông thắng tinh vạn năm đến đệ nhất vị nữ đế. Ta có của ta cao ngạo, tự nhiên cũng có tính cách của ta. Thương thiên hại lý sự tình ta sẽ không đi làm, nhưng việc này đích thật là ta thua. Ta nguyện ý gánh chịu hậu quả, thực hiện đổ ước. Thanh Lâm không khỏi lườm Quý Uyển Linh một mắt, bất đắc dĩ nói, thực hiện cái gì thực hiện? Ngươi không thấy được người khác đều sợ ngươi sợ phải chết. Ai vừa cho ngươi hôn môi? Đây không phải là ta nên cân nhắc sự tình. Quý Uyển Linh trừng mắt nhìn, có chút vô lại giống như mà nói, ngươi cho rằng ta Quý Uyển Linh là như vậy nữ nhân tùy tiện. Muốn hôn ai tự thân ai? Ta cho ngươi biết, đổ ước giới hạn không sai khác, quá hạn không đợi, huống hồ, ngươi ngày sau rất có thể cầm đổ ước đến uy hiếp ta. Ít nhất giờ phút này người xung quanh đều là tất cả đại tông môn thiên chi kiêu tử, tuy nhiên còn chưa đủ tư cách, nhưng ta tìm người hôn môi, coi như là miễn cưỡng đi qua. Ngươi như ngày sau cho ta tìm một cái gì cũng không phải phế vật để cho ta tới hôn môi, ta chẳng phải là có hại chịu thiệt hả? Cho nên hay là đừng nét mực rồi, tranh thủ thời gian tìm người a. Thoại âm rơi xuống về sau, Quý Uyển Linh ánh mắt tại bốn phía du chuyển, làm như đang tìm kiếm mục tiêu. Đặt ở bình thường, những này tất cả đại tông môn thiên kiêu tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện bị Quý Uyển Linh quan sát, dù sao Quý Uyển Linh thật đẹp, nếu là đúng chính mình có hứng thú, cái kia quả nhiên là ngàn hạnh bên trong đích vạn hạnh. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt Quý Uyển Linh ánh mắt, bọn hắn trốn cũng không kịp. Cơ hồ là Quý Uyển Linh ánh mắt đảo qua ở đâu, ở đâu trống rỗng một mảnh, nguyên bản lách vào được rậm rạp chằng chịt, đông nghịt một mảng lớn bóng người, nhưng lại tại mấy cái hô hấp tầm đó, biến mất tại thiên địa. Điều này thật sự là khó có thể hình dung một màn. Phảng phất nếu là có kinh thiên cường giả tại đuổi giết những này thiên kiêu, việc này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Quý Uyển Linh cường thịnh trở lại, có thể nàng một tia ánh mắt, có thể cường đến loại trình độ này, không người sẽ tin, nhưng cái này là sự thật. Trong cả sân vẫn chưa đi, cũng chỉ có giải rác mấy người, Quý Hằng, Thanh Ngưng, Phong Thủy Hàn, Tô Ảnh, Giang Thần, Vũ Hành, còn có Thanh Lâm mấy người đệ tử, cùng với Quý Uyển Linh tỏa hạ cái kia tứ đại yêu hoa. Mặc dù là bổ thiên các chủ, đều chạy đến vô ảnh vô tung. Thanh Lâm trợn trắng mắt, ánh mắt càn quét một vòng, thực tế tại Vũ Hành cùng Giang Thần trên người dừng lại trong chốc lát. Hai người đều là trừng mắt. Vũ Hành nói, nhìn cái gì? Cái này hắc hoa còn muốn chúng ta thay ngươi lưng hay sao? Vũ Hành cùng Giang Thần cùng Thanh Lâm quan hệ vô cùng tốt. Tuy nói Thanh Lâm trở thành đại đế, nói chuyện lên đến lại cũng sẽ không nhiều sao kiêng kỵ. Như bận tâm khá hơn rồi, cái này quan hệ cũng sẽ biết càng ngày càng làm bất hòa. Thanh Lâm bất đắc dĩ cười cười, hắn tự nhiên sẽ không để cho Quý Uyển Linh đi hôn môi Giang Thần cùng Vũ Hành. Hay là được rồi, Thanh Lâm lắc đầu nói, dựa vào cái gì được rồi, ngươi ngày sau nếu là lấy thêm cái này đổ ước áp chế ta làm sao bây giờ? Quý Uyển Linh nói, Thanh Lâm nói, sẽ không, việc này tự khi không có phát sinh qua, khó mà làm được. Quý Uyển Linh khóe miệng nhấc lên, lộ ra một vòng kinh tâm động phách nghiêng thế dáng tươi cười. Nụ cười này là Quý Uyển Linh lần thứ nhất tại Thanh Lâm trước mặt bày ra. Cái loại này không cách nào hình dung mị hoặc cảm giác, làm cho bốn phía tất cả mọi người là tinh thần xuất hiện hoảng hốt. Thanh Ngưng tướng mạo không chút nào thua kém Quý Uyển Linh, lại như cũ tại lúc này, đôi mắt sáng lộ ra ánh sáng. Thật đẹp, Thanh Ngưng lẩm bẩm nói, ta Quý Uyển Linh chính là rất nặng ước định cùng hứa hẹn chi nhân. Đã đáp ứng, liền muốn làm đến, bằng không mà nói, ngày sau sẽ gặp cho ta trên việc tu luyện mang đến trở ngại. Mặc dù ngươi thật sự sẽ không cầm đồ ước đến uy hiếp ta, nhưng này đổ ước, ta nếu là không có làm được, trong lòng ta sẽ vẫn luôn là một căn ngạnh. Căn này ngạnh, đem sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ta, tại ta tu luyện trên đường, mang đến thật lớn khốn nhiễu. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, ta phải hoàn thành cái này đổ ước. Huống hồ, ta nhớ được cái này đổ ước là ngươi nói ra à. Ngày nay, ta thua. Ta muốn thực hiện, ngươi nhưng lại ngay cả để cho ta thực hiện đồ ước bổn sự đều không có. Chuyện đó như là khiêu khích, nhưng Quý Uyển Linh khóe miệng chỗ treo lên dáng tươi cười. Phi thường trực tiếp biểu lộ nàng giờ phút này đến cỡ nào đắc ý. Đúng vậy, tự là đắc ý, biết rõ đạo không người dám lại để cho chính mình hôn môi. Lại không nên ép bách Thanh Lâm. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, nhưng lại tìm không ra lý do phản bác. Hoàn toàn chính xác, cái này đổ ước là mình nói ra. Quý Uyển Linh thua, người ta muốn thực hiện đổ ước, về công về tư mà nói, Quý Uyển Linh đều không có sai. Làm ra làm cho đi, cái này sai người hay là ta hả? Thanh Lâm con mắt chớp chớp, khoát tay nói, tốt, việc này tính toán là lỗi của ta, ta nhận lầm là được. Đổ ước sự tình, như vậy bỏ qua, ngươi nói ngược lại là đơn giản, như vậy bỏ qua người biết sẽ không nói cái gì, nhưng tại chút ít người không biết trong nội tâm, ta Quý Uyển Linh là một loại như thế nào ấn tượng. Vô sỉ tiểu nhân, không tuân thủ đổ ước, huống hồ ta vừa rồi cũng nói, nếu không làm được đổ ước, đem sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ta, vốn có thể đạt tới chí tôn cấp bậc. Lại chỉ có thể dừng bước tại đại đế. Thanh Lâm trừng mắt, ngươi tại vô nghĩa sao? Ảnh hưởng tâm cảnh, hoàn toàn tự là lời lẽ sai trái. Như luận này nói dối, nói cho những cái kia chỉ có linh đan cảnh, bản thân cảnh tu sĩ nghe một chút, có lẽ còn sẽ có người tin tưởng. Nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, quả thực tự là trượt thiên hạ to lớn kê. Quý Uyển Linh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh Lâm nhìn xéo lấy Quý Uyển Linh. Hắn chợt phát hiện, chính mình đối với trước mặt nữ nhân này, thậm chí có chút ít bất đắc dĩ. Dùng Thanh Lâm tính cách, như đắc tội chính mình, xem không vừa mắt, khả dĩ giết, xem thuận mắt, khả dĩ phóng nàng một lần. Có thể Quý Uyển Linh, trước khi Thanh Lâm thật là xem không vừa mắt, nhưng dù sao Quý Uyển Linh theo Thanh Ngưng vừa tiến vào bổ thiên các bắt đầu, tự lấy sư tôn thân phận chiếu khán. Thanh Lâm mặc dù đối với Quý Uyển Linh xem không vừa mắt, nhưng lại như thế nào, cũng sẽ không biết đối với hắn hạ sát thủ. Bất quá theo tiếp xúc, cái này trong thời gian thật ngắn, Thanh Lâm chợt phát hiện, Quý Uyển Linh tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao làm cho người chán ghét. Chỉ là cao ngạo hơi có chút mà thôi. Đổi lại là ai có được loại thiên phú này cùng tu vi, cũng sẽ biết cao ngạo. Tự là loại này xem không vừa mắt, lại rất thuận mắt, lại để cho Thanh Lâm bất đắc dĩ. Mà đối với câu hỏi của hắn, Quý Uyển Linh khóe miệng dáng tươi cười bỗng nhiên mở rộng. Hắn tràn ngập mị hoặc tê dại chi âm, cũng là chậm rãi truyền lại đi ra. Ngươi ngược lại là có ý tứ, vậy mà hỏi ta làm gì? Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là thực hiện đổ ước. Thanh Lâm cau mày nói, có thể bốn phía căn bản không người dám cho ngươi hôn môi. ngươi không có mắt hay sao? Nhìn không thấy, ha ha ha, theo lão phu chi cách nhìn, người khác không dám, ngươi ngược lại là có thể mà. Vào thời khắc này, một tiếng già nua cười to bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.